Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059. Chương 1059. Vui buồn nửa nọ nửa kia. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu vạn phong visa ở Liên Xô có thể dừng lại một tháng thời gian. Bây giờ đã qua 18 ngày. Thành phố Blagoves trên hắn cảm thấy hứng thú kỹ nghệ cơ hồ đã đi khắp. Bây giờ đã không việc gì ở nhìn. Hắn thứ cần nhìn tới nhìn lui vậy cứ như vậy mấy thứ. Xe chở hàng, máy tiện, vật liệu thép, Camus xe hơi xây lắp thêm nhà máy sản xuất 4 khoản xe hơi hắn muốn là trong đó 2 khoản. 6 tấn 43.114 và 10 tấn 43.118. Còn lại 2 khoản 4 tấn 4.326 hắn ngại tiểu. 14 tấn 63.501 hắn lại ngại lớn. Vạn Phong cho Samirov nhiệm vụ là trao đổi đúng xe và xe cộ kỹ thuật chuyển nhượng. Nếu như có khả năng tiến hành sản xuất tuyến chuyển nhượng giao dịch. Còn có máy tiện, Vạn Phong liệt ra một cái danh sách, bao gồm các loại máy tiện. Dĩ nhiên trong đó đầu to là đếm điều khiển giường phi cơ. Bất quá cái này không nhất định có thể mua được. Liên Xô sớm ở niên đại 50 liền sản xuất liền thứ nhất đại số điều khiển giường phi cơ. Ở tan rã trước đã phát triển đến đời thứ 5. Trong đó ở thập niên 70 Liên Xô máy tiện một lần đạt tới đệ nhất thế giới. Lực áp lúc đó Tây Đức và Nhật Bản. Thật ra thì đối với máy tính, ở những năm 70 năm 80 Liên Xô máy tính trình độ không hề so nước Mỹ lạc hậu. Nó đã từng thiết kế sản xuất qua đại danh đỉnh đỉnh xử lý khí cơm 1801. Cái món này nổi tiếng xử lý khí liền vận dụng ở Liên Xô sản xuất các loại đếm điều khiển giường phi cơ lên. Lúc ấy Liên Xô đếm điều khiển giường phi cơ trình độ không hề so Nhật Bản vậy CMN kém. Chỉ bất quá trước sau như một thô tâm bọn Tây ở tinh độ yêu cầu lên không có Tây Đức và Nhật Bản. Như vậy đã tốt rồi muốn tốt hơn mà thôi. Lúc ấy Liên Xô đếm điều khiển giường phi cơ số lượng cũng không hơn. Ở Trung Quốc gia còn không có hỗn loạn thời điểm muốn mua được độ khó lớn vô cùng. Mà ở Liên Xô tan rã sau những thứ này máy tiện cơ hồ chính là phế phẩm giá cả bị xử lý. Còn như mới vừa rồi. Ấp vần hai cái cán thép nhà máy hắn cũng đi xem. Hắn mong muốn thành phẩm vật liệu thép nơi này cơ hồ đều có. Duy chỉ có không có đáng giá tiền nhất lạnh chen lấn mỏng bàn. Xưởng thép người nói cho hắn muốn phẩm chất cao lạnh chen lấn mỏng bàn chỉ có thể đi Komsomoz. Komsomoz có Liên Xô cao nhất cách thức cán thép nhà máy. Dẫu sao Komsomoz bên trong rất nhiều xí nghiệp là sản xuất quân phẩm. Nguyên bản hắn còn muốn đến Komsomoz đi xem. Bây giờ xem nhìn thời gian tựa hồ không đủ. Vậy vứt bỏ, sang năm lại đi Komsomoz đi. Tại gần hồi TQ thời điểm, Vạn Phong đơn độc và Arixay tiến hành một lần mật đàm. Mật đàm nội dung chỉ có người trong cuộc đôi mới biết. Không có người thứ ba biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Năm 86 12 tháng 10 khí số. Vạn Phong rời đi Blagoves trên trở lại TQ một khối căn cứ của mình. Trở lại căn cứ hắn liền được một vui một buồn hai chuyện tình. Chuyện vui dĩ nhiên chính là và tiền có quan hệ. Ở Vạn Phong rời đi trong khoảng thời gian này, phương diện kế toán do Hà Tiêu Dương Kiến Quốc Triệu Cương ba người tiếp quản. Đều là mình huynh đệ. Vạn Phong vậy không muốn giấu giếm những người này. Dù sao hắn được lợi được càng lớn đến lúc đó hắn phát cho bọn hắn phần thưởng vàng cũng chỉ vượt hơn. Còn như vậy mấy cái tiền lương tiền đó chính là che cái mặt mũi mà thôi. Vạn Phong rời đi cái này 20 ngày. Ra Europe một cái trở tới 18.000 tấn phân hóa học. Hắn một tấn phân hóa học lời phần lãi gộp là 200 nguyên. Mỗi tấn lại đi hết bừa bộn tiêu xài và đóng thuế đại khái còn có thể còn lại 130. Nguyên lời, cho dù như vậy những ngày qua vậy mang đến cho hắn 2,3 triệu lợi nhuận. tiền vật này hơn đến trình độ nhất định cũng chính là chút con số mà thôi. Vạn Phong bây giờ cũng chính là loại cảm giác này. Đây coi như là chuyện vui. Buồn phải thì phải Vạn Phong rời đi mấy ngày nay. Hắc Hòa có chút không quá yên ổn. Giản Bốn và Vương Trung Hải Dương pháo bộc phát mấy lần trong quy mô nhỏ mâu thuẫn. Mặc dù không người chết, nhưng là bị thương người không thiếu. Mà hắn Kho Hàng vậy gặp phải hai lần tập kích. Bởi vì xung đột kích thước không lớn còn không có đưa tới công an chú ý. Thái Vĩnh Cường hàng này vẫn là không có từ bỏ ý định nha. Vẫn là mưu đồ mảnh đất này và hắn hàng hóa. Cái này tai họa ngầm vẫn là giải quyết tương đối khá. Những chuyện này Vạn Phong tạm thời không để ý tới để ý. Hắn sau khi trở lại làm chuyện thứ nhất mà chính là phái người đem Hắc Hòa hai cái lớn hãng rượu dự. Chữ rượu toàn bộ bao. Hơn nữa để cho chúng đầy gánh vác sản xuất. Rượu vật này làm sao đều là và Liên Xô giao dịch đòn ruột hàng hóa. Không thể bớt. Cái này hai cái hãng rượu dự trữ rượu và hiện sản xuất rượu vậy không nhất định đủ. Vạn Phong lại để cho Quách Võ các người đến năm lớn liền ao địa khu mua rượu phẩm và những thứ khác. Thực phẩm phụ hàng hóa. Đồng thời lại thông qua đường dài để cho Tưởng Minh đi Hắc Hòa phát hàng. Nhóm lớn lượng phát hàng. Tưởng Minh gửi tới nhóm đầu tiên hàng và Quách Võ bọn họ hái mua về hàng đã giao dịch ra ngoài 2. Phần 3, không tới nữa hàng không bao lâu kho hàng liền trống. Tưởng Minh bây giờ đang ở Hoa Hậu ngồi. Hàng cũng liên lạc có sẵn. Chỉ chờ Vạn Phong một cú điện thoại bên kia liền khải chờ. Đợi những thứ này làm việc xong. Vạn Phong đem Trương Thạch Thiên kêu tới đây. Trương ca, vật liệu thép chuyện người cũng an bài thế nào? Trương Thạch Thiên bĩu môi một cái. Còn có mặt mũi hỏi ta. Ta sớm đều an bài xong. Nhưng mà người vật liệu thép đâu? Cái này cũng gần một tháng. Người ngay cả một thiết bánh đều không lấy được. Những cái kia muốn vật liệu thép người mỗi ngày đuổi theo cái mông ta phía sau hỏi. Nhất là cáp tân mấy cái kỹ nghệ xưởng người cũng đặc biệt muốn đánh ta. Ha ha, người hàng này ai bữa đánh vậy là chuyện tốt mà. Tỉnh ngươi cả ngày vũ vũ bó châm, ai vũ vũ bó ghim. Ta mấy ngày nay biết bao khiêm tốn, gõ mấy ngày nay ta liền phụ nữ đều không đi tìm. Cũng nín đây, ta tin ngươi mới là lạ, ngươi hàng này có thể nín. Ai đúng rồi, ngươi phân cho Sojin tỷ phân ngạch chưa? Vạn Phong ban đầu nhưng mà đáp ứng Tần Tố Chân. Hắn chuyển tay liền giao cho Trương Thạch Thiên. Nếu như Trương Thạch Thiên không phút, hắn chính là từ Trương Thạch Thiên trong tay rượt tiền vậy được cho Tần Tố Chân cướp một số đã qua. Ngươi mở miệng ta có thể không phân sao? Một ngày phân cho nàng 100 tấn tính. Nàng bây giờ cũng là kiếm hơn 100.000 người. Một tấn phân hóa học 100 nhiều lời. Tần Tố Chân bây giờ vậy chỉ kiếm hơn 100.000. Hẳn là đến gần 200.000. Hắc Hòa thứ nhất nữ phú bà chính là nàng. Hỏi ngươi cái chuyện này. Ngươi và nàng chắc chắn không cái đó. Trương Thạch Thiên lắc đầu. Không có. Không có. Ta vừa mới trở về nhưng mà cảm thấy nàng xem ngươi ánh mắt không đúng. Đó cũng không phải là người bình thường ánh mắt. Hoàn toàn là lộ ra yêu gian tình nóng người mới có ánh mắt. Đừng. Đừng nói liều. Không có chuyện, Trương Thạch Thiên mặc dù lộ ra tránh khí dài tồn dáng điệu. Nhưng là ánh mắt có chút né tránh. Bọn họ không có chuyện gì mới là lạ. Lý ca, đầu ngươi lên xem ra là xanh lá định. Vạn Phong trong lòng thay Lý Hưởng thương tiếc. Chuyện giữa nam nữ có lúc vậy thật không nói rõ ràng. Có chút thời điểm một ít rõ ràng nhìn căn bản không có thể ở chung với nhau người nhưng vô tình. Liền cút đến cùng đi. Người nếu là đúng mắt, chính là trời lên sấm đánh vậy không ngăn cản được. Nhưng cái này và Vạn Phong không quan hệ gì. Cũng không phải là lão bà hắn. À, cũng không biết Loan Phượng và Trương Toàn bây giờ thế nào. Sáng mốt mới vừa rồi đã tới rồi. Trừ lạnh chen lấn mỏng bản bên ngoài còn lại cách thức vật liệu thép đều có. Thép vụn cũng có. Liền xem ngươi phân phối thế nào.